Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, lâm trận phản chiến. Thịnh Đường tập đoàn cao tầng, 70% ở trên đều là nam tính, bởi vì Khang Hạ lớn mật sử dụng tân nhân, trong đó có gần như một nửa người đều là thanh niên nhân. Vì vậy, tại nơi hơn 20 danh tinh tráng đại hán khí thế hung hăng nhào tới về sau, lấy đao ba cường cùng Ngụy Trung Sơn cầm đầu mấy người, trực tiếp Tuyển Trạch cùng Đường Tu đồng loạt ra tay. Bọn họ tiện tay nắm lên bình rượu trên bàn các loại vật phẩm, nhằm phía những đại hán kia, ngoại trừ một ít nữ tính cùng mấy vị tương đối người nhát gan nam nhân bên ngoài. Những người khác đang do dự một cái sau đó, cũng dồn dập gia nhập vào chiến đoàn. Quần ẩu tràng diện, phá lệ hỗn loạn, Đường Tu cũng không còn nghĩ đến Thịnh Đường tập đoàn các cao tầng sẽ ra tay. Vì vậy hắn xuất thủ cực nhanh, mỗi khi phát hiện có người sau khi bị thương, liền lập tức công kích thụ thương người địch nhân trước mặt. Ngắn ngủi nửa phút hỗn loạn sau đó, hơn 20 danh theo Trần Tự Ân đến đây gây chuyện tinh trắng bọn đại hán toàn bộ bị đánh gục dưới, mà Thịnh Đường tập đoàn 5-6 chức cao tầng cũng đều bị chút vết thương nhẹ. Lão bản, có muốn hay không báo nguy? Khang Hạ mới vừa ngăn trở không ít người phải báo cảnh cử động, lúc này chứng kiến hết thảy người gây chuyện đều bị chế phục, nàng rất nhanh đi tới Đường Tu bên người, thấp giọng hỏi. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần báo nguy, làm cho tất cả mọi người ở chỗ này chờ, sự tình hôm nay không để yên đây. Khang Hạ chần chờ một chút, gật đầu nói ra, người bị thương có muốn hay không hiện tại đưa đến y viện? Đường Tu lần nữa lắc đầu, bước xa đi tới người bị thương trước mặt, rất nhanh trị liệu cho bọn hắn. Mấy vị chảy máu tập đoàn cao tầng, trải qua Đường Tu đơn giản xử lý, vết thương đã cầm máu. Chư vị, cảm tạ các ngươi xuất thủ. Trải qua ngày hôm nay trận này ngoài ý muốn, ta phát hiện chúng ta Thịnh Đường tập đoàn các cao tầng cực kỳ đoàn kết, rất có lực ngưng tụ. Nhớ kỹ ta hôm nay, về sau ai khi dễ chúng ta Thịnh Đường người của tập đoàn, mọi người có thể liên thủ đối phó đối phương. Nếu như đối phương lai lịch rất mạnh, các ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Thân ta là lão bản của công ty, sẽ đứng ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi xuất đầu. Đường Tu ngắm nhìn bốn phía, trầm nói rằng. Nói xong, hắn bước ra đi tới Trần Tự Ân trước mặt, đem hắn xốc lên tới về sau, hung hăng rút hắn mấy bàn tay, đem hắn từ hôn mê thức tỉnh, sau đó mới dường như ném như chó chết, đem hắn vứt trên mặt đất, hừ lạnh nói, hiện tại chúng ta tiếp tục nói một chút, ngươi dẫn người quấy rối đến chúng ta Thịnh Đường tập đoàn yến hội, khiến cho tập đoàn chúng ta công ty đụng phải rất lớn tổn thất. Ngoài ra chúng ta tập đoàn các cao tầng toàn bộ đều bị thương. Cái này tiền thuốc men, ngộ công phí, tiền tổn thất tinh thần các loại, một series tổn thất, ngươi làm như thế nào bồi? Trần Tư Ân lắc lắc đầu, nhìn đầy đất bị đánh ngã, từng cái co rúm ở trên mặt đất rên thống khổ thủ hạ, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang, hắn tựa hồ có hơi không dám tin vào hai mắt của mình. Càng là giơ cánh tay lên vuốt mắt, muốn xác định mình là không phải hoa mắt, nhưng mà kết quả lại chỉ có thể làm hắn thất vọng, bởi vì hắn mang tới hơn 20 danh tinh tráng đại hán, lúc này thực sự đã toàn bộ bị đánh gục dưới. Ngươi, Trần Tư Ân ánh mắt rời đến Đường Tu trên người. Há miệng, nhưng không biết chính mình nên nói cái gì. Mới vừa hắn còn hiêu trương bạt hổ kêu gào, muốn cho Đường Tu trả giá thật lớn, muốn cho Đường Tu ở trên giường bệnh nằm mấy tháng. Kết quả, hắn không nghĩ tới sẽ biến thành hiện tại loại cục diện này. Đường Tu cười lạnh một tiếng, tiện tay nắm lên một cái bình rượu, đi tới Trần Tự Ân bên người một gã đại hán trước mặt. hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Theo tên đại hán kia kêu thảm một tiếng, Đường Tu tự tay bắt đem đại hán trên đầu tiên huyết, sau đó bôi ở chính mình trên y phục, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Tư Ân, cười lạnh nói, ta đây thân y phục, 30 triệu bồi thường khoản, cộng thêm còn lại tổn thất, nếu như ít hơn so với 200 triệu, đêm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ ly khai cái yến hội này đại sảnh. 200 triệu, Trần Tư Ân ngẩn ngơ, lửa giận lần nữa ở đáy lòng hắn thiêu đốt, căm tức nhìn Đường Tu, hắn chật vật đứng lên, giận dữ nói, họ Đường, ngươi đừng khinh người quá đáng, 200 triệu lão tử có thể lấy ra, nhưng ngươi có lệnh hoa sao? Ba, Đường Tu một cái tát đem hắn lấy mẫu ngẫu nhiên, sau đó hướng về phía Đao Ba Cường chỉ cách đó không xa cái ghế. Theo Đao Ba Cường mặt tươi cười đem cái ghế kia rời tới. Đường Tu ngồi ở mặt trên về sau, nhếch lên chân bắt chéo, nhàn nhạt nói ra, ta có không có mệnh hoa, không cần phải ngươi quan tâm, cho ngươi 2 giờ, trong vòng 2 canh giờ, nếu như không có 2 ước tiền bồi thường, các ngươi mọi người biết luân phiên lại bị đánh cho một trận. Hành hung sau hạ tràng, chỉ sợ là các ngươi sẽ ở trên giường bệnh nằm mấy tháng. Trần Tư Ân đập ngã trên mặt đất, một tay bụm mặt, một tay chống đỡ mặt đất, nỗ lực ngồi xuống về sau. Cái khuôn mặt kia tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra dữ tợn thần sắc. Lớn tiếng kêu lên, họ Đường, ngươi có gan, ngươi chờ ta, chờ cho ta, gào xong. Hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông một tổ dãy số về sau. Lớn tiếng kêu lên, ca, ngươi cho ta phái tới được người, đều bị nhân gia đánh gục tới, ta lại bị đánh, địa chỉ, Long Chủ Thực Phủ, Bích Thủy Sành, đã biết. Trần Tư Ân cúp điện thoại, cho đã mắt oán độc nhìn Đường Tu, lớn tiếng kêu lên, họ Đường, ngươi chờ ta đi, chuyện của chúng ta không để yên. Đường Tu khinh thường liếc hắn một cái, xem nói với Đao Ba Cường, ta không muốn nghe đến con ruồi ở trước mặt ta kêu loạn, đánh ngất xỉu hắn, được. Đao Ba Cường dù sao cũng là tội phạm xuất thân, nắm lên một cái bình rượu trực tiếp nện ở Trần Tư Ân trên đầu, trực tiếp đem hắn cho đập ngất đi. Tư Mo trong ôn tuyền, mới vừa ngâm nước hết ôn tuyền, đã mặc quần áo xong Trần Tư Duệ, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, auto chút điện nói về sau. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Chính Lân cùng Phí Sơn, Hoàng Húc ba người, nhàn nhạt nói ra, ta có chút sự tình muốn đi xử lý, sẽ không bồi các ngươi đi tiêu sái. Long Chính Lân kinh ngạc nói, ngươi muốn đi đâu? Trần Tư Duệ lạnh nhạt nói ra, đệ đệ ta lại bị đánh, ta phái người trong quá khứ cũng bị đối phương thu thập, ta muốn tự mình đi một chuyến Long Chủ Thực Phủ. Long Chính Lân cùng Phí Sơn, Hoàng Húc ba người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái. Bọn họ không nghĩ tới, lại có người có thể đem Trần Tư Duệ phái qua người cho thu thập hết, thậm chí lại phách lối đem Trần Tư Ân đánh. Người nào gan to như vậy? Người nào lớn lối như vậy? Long Chính Lân trầm tư khoảng khắc, nói ra, Trần Đại Thiếu, ngươi là ta Long Chính Lân mời được tinh thành tới, đệ đệ ngươi chính là ta đệ đệ, hắn bị người đánh, thân ta là tinh thành địa đầu xa, tự nhiên phải hỗ trợ, chúng ta cùng đi Long Chủ Thực Phủ đi, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức, là ai yêu bức như vậy, lại dám đánh các ngươi nghĩ tốt tập đoàn Trần Nhị Thiếu. Phí Sơn cùng Hoàng Húc cũng dồn dập nói, ra, không sai, chúng ta đều là bạn thân, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta, cùng đi. Trần Tư Duệ trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, như vậy, ta trước hết cảm tạ. Sau một giờ, 6 chiếc xe hấp tấp đứng ở Long Chủ Thực Phủ cửa chính, theo Trần Tư Mẫn cùng Long Chính Lân 4 người xuống xe. 14-15 thân mặc tây trang màu đen, cước bộ vững vàng đại hán cũng dồn dập xuống xe. Long Thiếu, Trần, Trần Thiếu, các ngươi đã tới. Cửa chính, bảo an đội đội trưởng Bồi khuôn mặt tươi cười, bước xa tiến lên đón. Trần Tư Duệ lạnh rên một tiếng, căn bản là không có để ý tới tên kia đội trưởng an ninh. Bước xa hướng phía bên trong đi tới, bọn họ một nhóm người khí thế ồn ào, càng là đưa tới không ít đến đây Long Trù thực phủ ăn hoặc là ở lại khách nhân hiếu kỳ. Rất nhanh, hai gã tinh tráng đại hán liền đem bích thủy sảnh đại môn đẩy ra. Trần Tư Duệ cùng Long Chính Lân các loại, chờ, người khí thế hung hung xông vào. Khi bọn hắn chứng kiến tình cảnh bên trong về sau, vẻ mặt giận dữ càng đậm. Long Chính Lân thân hình cao lớn, giơ tay lên sờ sờ ót giống to. Là ai ăn hùng tâm gan báo, lại dám đánh Trần Nhị Thiếu? Cút cho ta. Bỗng nhiên, tiếng nói của hắn đột nhiên ngừng lại, nhãn thần càng là biến thành dại ra. Hoàng Húc cùng Phí Sơn vốn cũng muốn quát lớn một phen, nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng ngồi ở bên trong cái ghế kia ở trên đường tu về sau, miệng của bọn họ mở lớn, trong ánh mắt toát ra vẻ mặt khó thể tin. Trần Tư Duệ không biết đường tu, hắn nhìn bị đánh ngất đi đệ đệ Trần Tư Ân, xem cùng với chính mình phái tới hơn 20 tên thủ hạ, tất cả đều giống như chó chết nằm trên mặt đất. Ngọn lửa tức giận ở trong lòng hắn cháy hừng hực. Bất quá, thành thục tỉnh táo hắn cũng không có bị phẫn nộ hỏa diễm làm cho hôn mê đầu não. Chính là ngươi, đả thương đệ đệ ta. Đường tu lạnh lùng liếc nhìn Trần Tư Duệ, ánh mắt rời đến Long Chính Lân trên mặt, đạm mạc hỏi, Long Nhị Thiếu, lẫn vào không tệ lắm. Ngươi nghĩ thay hắn Trần ra người xuất đầu? Không có. Long Chính Lân cuống quýt lắc đầu, lớn tiếng kêu lên. Trần Tư Duệ ngẩn ngơ, quay đầu liếc nhìn liều mạng lắc đầu Long Chính Lân, chân mày thật sâu nhíu lại. Đường tu lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Hoàng Húc cùng Phí Sơn, nhàn nhạt hỏi, hai người các ngươi đâu? Muốn thay Trần gia người xuất đầu? Hoàng Húc cùng Phí Sơn nhìn nhau, hai người trên mặt toát ra cười khổ đồng thời, dồn dập lắc đầu nói ra, không có, không có, không có quan hệ gì với chúng ta. Là đấy, nếu là chuyện của các ngươi, chúng ta bất tiện nhúng tay. Trần Tư Duệ ngây dại, hắn bất khả tư nghị nhìn Long Chính Lân cùng Phí Sơn, Hoàng Húc ba người, bởi vì trước khi đến, ba người bọn hắn còn la hét muốn cùng chính mình cùng tiến thối, phải giúp chính mình thu thập địch nhân, nhưng bây giờ bọn họ làm sao? Long Chính Lân, Hoàng Húc, Phí Sơn, ba người các ngươi là có ý gì? Trần Tư Duệ vẻ mặt giận dữ chất vấn. Long Chính Lân trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên nói ra, Trần Đại Thiếu, có chuyện có thể ngươi không rõ ràng. Đệ đệ ngươi trêu chọc là Thịnh Đường người của tập đoàn, mà ta đây tuy là không có gì lớn bản lĩnh, nhưng ta ở Thịnh Đường tập đoàn kỳ hạ có chút trên phương diện làm ăn mặt, chiếm chút ít công ty cổ phần. Cho nên các ngươi Trần gia nếu như phải đối phó Thịnh Đường tập đoàn, đó chính là đối phó ta. Nếu quả như thật làm, đừng trách ta không nể tình. Trần Tư Duệ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới những người trước mắt này dĩ nhiên là Thịnh Đường người của tập đoàn. Trong giây lát, hắn bắt trước Phật ý biết đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía đứng ở đường tu bên người Khang Hạ về sau, nhất thời biến sắc. Ngươi là Đường Tu? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới ta đây chủng tiểu nhân vật Trần Đại Thiếu dĩ nhiên biết ta, là không phải nên có loại thụ sủng nhược kinh cảm thụ à? Trần Tư Duệ rốt cuộc minh bạch, vì Hà Long Chính Lân cùng Phí Sơn, Hoàng Húc ba người lâm trận phản bội, bọn họ phía trước nhận biết Đường Tu, thậm chí cùng Đường Tu có chút giao tình, nhất là Long Chính Lân, hắn quả thực đối với Đường Tu chính là khăng khăng một mực.